Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 93. Tiếc nuối, Kim Tiger từ đội thanh niên sân huấn luyện rời đi. Hắn trở về team một sân huấn luyện, chuẩn bị cầm lên áo khoác của mình sau đó về nhà. Thế nhưng là khi hắn đi vào team một sân huấn luyện thời điểm, đột nhiên nghe được rồi sân huấn luyện bên trong có người nói chuyện. Hắn có chút giật mình. Hôm nay là đội bóng nghỉ, sẽ có người nào trong sân huấn luyện đâu? Kim Tiger đi vào sân huấn luyện. Sân huấn luyện bên trong hai cái người vậy phát hiện rồi hắn. Lão đại, ngày sao lại tới đây? Hôm nay không có nghỉ ngơi sao? Kim Tiger chỉ bên cạnh đội thanh niên sân huấn luyện. Các ngươi nghỉ, thế nhưng là bọn họ không có nghỉ. Ta vừa đi đội thanh niên nhìn một chút, ta nhớ được các ngươi hai cái người đều có quốc gia đội nhiệm vụ. Tại sao không có đi quốc gia đội báo trình diễn? John, Maso, tại trên sân huấn luyện hai cái người là Phil John cùng Maso. Kim Tiger nhớ kỹ hai người bọn họ người đều trúng tuyển U21 quốc gia đội. Cái này tuần cuối có tranh tài nhiệm vụ. John giải thích nói, cái này tuần cuối nước Anh U21 cùng nước Pháp U21 muốn tại London tổ chức một trận đội thanh niên thi đấu hữu nghị. Huấn luyện viên để cho chúng ta 3 ngày sau đó đi London báo trình diễn. Chúng ta hôm nay không có việc gì, ngay tại sân huấn luyện làm đơn giản một chút huấn luyện. Vừa hay nhìn thấy rồi Maso cũng nói, ta cũng là bởi vì không có chuyện gì mới qua tới sân huấn luyện. Kim Tiger theo hai cái người đơn giản hàn huyên hai câu, sau đó liền rời đi sân huấn luyện. Trước khi rời đi, Kim Tiger cố ý đem Maso gọi vào rồi một bên, thần thần bí bí mà đơn độc dặn dò hắn mấy câu. Maso gật đầu đáp ứng, ngẩng đầu nhìn giữa trưa ánh nắng. Kim Tiger trong lòng cảm động hết sức, nhìn thấy những người tuổi trẻ này chiêu khí phồn thịnh dáng vẻ, phảng phất tựa như là nhìn thấy rồi 18 tuổi chính mình. Còn có 18 tuổi Tiger King. Trong đoạn thời gian này, Kim Tiger cho mình thật tốt thả 3 ngày nghỉ, ở nhà bồi bồi người nhà. Từ khi làm tới MU huấn luyện viên chính, Kim Tiger cũng rất ít có thể theo mọi người trong nhà cùng một chỗ đoàn tụ. Hắn luôn luôn sớm rời nhà, đi sân huấn luyện, giữa trưa tại Carrington trong văn phòng hơi chút nghỉ ngơi, sau đó buổi chiều tiếp lấy huấn luyện. Có đôi khi ban đêm vậy ở văn phòng tăng ca phân tích đối thủ chiến thuật, xem tranh tài thu hình lại, nhiều khi chờ hắn về tới nhà. Gwenna, Joa cùng Eliza đều đã ngủ. Kim Tiger nhìn lấy bọn họ an tường mà tư thế ngủ, trong lòng 10 phần không đành lòng. Lần này vừa vặn có một ít ngày nghỉ, Kim Tiger cũng tốt làm bạn một chút ba cái người, hưởng thụ nhân gian nhất chất phác sung sướng, hưởng thụ lấy mấy ngày nhàn nhã. Kim Tiger lại bắt đầu bận rộn. Cái này tuần cuối, nhiều trận trọng yếu World Cup thi dự tuyển muốn mở đánh. Kim Tiger phải nhốt chú tranh tài tiến triển. Hắn không chỉ có quan tâm chính mình đội bóng cầu thủ tại quốc gia đội biểu hiện, hơn nữa còn muốn kiểm tra xem xét một chút vừa ý cầu thủ, sớm chuẩn bị mùa hè sang năm chuyển nhượng công việc. Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Á khu thi dự tuyển, các đường hào cường nhau nhau lên cấp. Tại Nam Mỹ thi dự tuyển bên trong, nó bên trong mấy tên ưu tú cầu thủ đã tiến vào rồi Kim Tiger chuyển nhượng dự bị danh sách. Hắn chuẩn bị qua mấy ngày liền phái ra bóng dò xét, đi bọn họ sở thuộc câu lạc bộ khảo sát một chút những này cầu thủ biểu hiện. Nó bên trong châu Á khu thi dự tuyển, Kim Tiger chỉ là nhìn Nhật Bản đội một trận tranh tài, mục đích là vì rồi nhìn một chút Shinji Kagawa trạng thái thế nào. Shinji Kagawa mặc dù tại câu lạc bộ ra sân cơ hội không nhiều, nhưng là hắn về tới nước Nhật nhà đội, vẫn là nước Nhật nhà đội giữa trận tiến công hạch tâm. Trận đấu này hắn biểu hiện rất không tệ. Kim Tiger nghĩ thầm, Nếu như Shinji Kagawa có thể bảo trì cái trạng thái này, vậy mình ở sau đó tranh tài bên trong, có thể cân nhắc cho thêm hắn một chút ra sân cơ hội. Lúc không có chuyện gì làm, thê tử Wenna cũng sẽ bồi tiếp chồng cùng một chỗ phải xem tivi. Hắn xem tivi cơ bên trong Nhật Bản đội. Người ưa thích Nhật Bản đội sao? Không thích, Kim Tiger ngoan ngoãn mà nói. Nhưng mặc dù không thích, ta vẫn là đến quan sát ta cầu thủ biểu hiện. Wenna xem tivi trên máy Nhật Bản cầu thủ. Cha ngươi là người Trung Quốc. Hắn tái thế thời điểm. Chỉ cần nói chuyện thời điểm nâng lên Nhật Bản, hắn liền kiểu gì cũng sẽ biểu lộ ra một chút vô cùng chán ghét. Kim Tiger sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy, có chút lịch sử vấn đề không cách nào phòng ngừa. Có chút cừu hận vậy không cách nào hóa giải. Nhất là kinh lịch qua chiến loạn người. Đối điểm này càng thêm để ý. Wenna tò mò hỏi. Trên người ngươi chảy xuôi theo bình thường người Trung Quốc huyết dịch. Ngươi vì cái gì không nhìn Trung Quốc đội tranh tài? Kim Tiger lung lay đầu. Không nhìn rồi, khó nói không có tiếp sóng. Hoặc là chúng ta cần muốn mua sắm Trung Quốc đội tranh tài trực tiếp VIP tài khoản. Đừng nhìn Wenna bình thường một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Nhưng là co quắp tại Kim Tiger bên người thời điểm. Lại là ôn nhu như nước. Kim Tiger nhìn lấy Wenna một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Hắn cười khổ một cái. Trung Quốc đội liền châu Á khu thập cường thi đấu đều không có đánh vào. Bọn họ sớm cũng sớm đã bị đào thải bị loại rồi. Như thế bi kịch. Wenna một mặt không tin bộ dáng. Một cái hơn 1 tỷ nhân khẩu siêu cường quốc. Vì cái gì liền 11 tên ưu tú hoạt động bóng đá viên cũng không tìm tới. Kim Tiger thở dài. Vấn đề này thật vô cùng khó trả lời. Bởi vì vấn đề trình độ khó khăn đã vượt qua rồi Hawking đối với vũ trụ nghiên cứu. Wenna lắc lắc đầu. Ta nhớ được ngươi đã nói. Trung Quốc bóng đá fan hâm mộ rất nhiều. Nhưng là bọn họ lại không có cơ hội ở World Cup trên vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Thật là quá đáng tiếc rồi. Kim Tiger tự giễu nói. Vạn hạnh bọn họ còn có bóng bàn có thể nhìn. Wenna tò mò hỏi một câu. Con cọp, nếu như ngươi có thể đi dạy học Trung Quốc quốc gia đội, có thể hay không đem bọn hắn mang vào World Cup à? Kim Tiger chém đinh chặt sắt mà trả lời. Thứ nhất, đừng nói là ta rồi. Liền xem như để cúp vô địch thế giới huấn luyện viên đi mang Trung Quốc đội. Vậy căn bản không cải biến được bọn họ hiện trạng. Thứ hai, ta là tuyệt đối sẽ không đi dạy học Trung Quốc quốc gia đội. Tuyệt đối sẽ không. Cái này tuần cuối Kim Tiger quan tâm nhất vẫn là châu Âu khu thi dự tuyển. Có hai đội bóng 10 phần hấp dẫn hắn lực chú ý. Một chi là Bồ Đào Nha, một chi là nước Pháp. Đội tuyển Bồ Đào Nha mặc dù có Cristiano Ronaldo người ký tên đầu tiên trong văn kiện, nhưng là thực lực tổng hợp không đủ, để bọn hắn tại vòng bảng thi đấu bên trong ở thế yếu. Cuối cùng lạc hậu hơn cùng tổ Nga đội, vị liệt vòng bảng thứ hai, Nane làm vì Bồ Đào Nha thủ phát đăng tràng, đánh vào rồi một bóng, trợ giúp đội bóng thủ thắng, nhưng lại vô lực hồi thiên. Mà nước Pháp thì cùng Tây Ban Nha phân đến rồi cùng một vòng bảng. Tây Ban Nha thế đầu mạnh mẽ, liên tiếp thủ thắng, mà đội tuyển Pháp mặc dù vậy đánh không tệ, nhưng vẫn là lấy 3 phần có kém. Vị liệt vòng bảng thứ hai, Manchester United bên trong mặc dù có bao nhiêu tên nước Pháp tịch cầu thủ, nhưng là bởi vì đội tuyển Pháp nhân tài đông đúc. Cho nên cuối cùng chúng tuyển đội tuyển Pháp chỉ có Evra một người. Gần nhất biểu hiện xuất sắc căng tê không có chúng tuyển quốc gia đội. Cái khác truyền thống cường đội nhau nhau lên cấp. Cuối cùng 8 cái thành tích tốt nhất vòng bảng người thứ hai về sau sẽ thông qua rút thăm quyết định. Đá với tình huống, tiến hành chủ khách trận 2 hiệp đọ sức, đánh xong riêng phần mình quốc gia đội tranh tài. Các cầu thủ nhau nhau về đơn vị, chuẩn bị tiếp xuống câu lạc bộ tranh tài. bất luận quốc gia đội tranh tài kết quả thế nào, chính mình cầu thủ không có ở quốc gia đội tranh tài bên trong thụ thương. Cái này để Kim Tiger cảm ơn trời đất. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ